Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, xuất đạo trở thành thần tượng. Cùng Tuyên Vương yêu thích âm nhạc, loại này liên quan với trước đây chư hầu truyền thuyết ít ai biết đến chuyện vặt. Các nàng vẫn đúng là không có hiểu biết quá. Bất quá sử sách trên ngược lại là ghi chép cùng Tuyên Vương ruộng tích mạch đã từng một lần thanh sắc khuyển mã, giống như hôn quân, mãi đến tận gái xấu Trung Ly Xuân xuất hiện mới có cải thiện, đương nhiên cũng chỉ là có chỗ cải thiện mà thôi. Tề quốc dân gian còn lưu truyền một câu có việc Trung vô diễm, vô sự hạ nghênh xuân để hình dung cùng Tuyên Vương. Mọi người còn đang suy nghĩ Bạch Thuấn hỏi vấn đề này ý nghĩa thời điểm. Bên ngoài luyện kiếm kết thúc Hồng Liên, chính sát cái trán mồ hôi đi tới. Nghe được Bạch Thuấn vấn đề, một hồi kích động chạy tới. Cái này ta biết, ta Vương huynh tiểu cố sự bên trong có nói qua. Cùng Tuyên Vương yêu thích nghe một đám đông người trình diễn. Con trai của hắn Tề Mẫn Vương chỉ thích nghe độc tấu. Sau đó một cái hỗn tại bên trong căn bản sẽ không tấu nhạc, người cũng chỉ có thể đào tẩu. Ta nhớ rằng thật giống gọi, thật giả lẫn lộn đúng không? Hồng Liên tiểu công chúa dùng tốc độ nhanh nhất một hơi nói. Sau đó chống nạnh, đắc ý nhìn về phía Bạch Thuấn. Phảng phất đang nói, sư phó còn không mau khen ta một cái. Nhìn tiểu công chúa một bộ tranh công dáng vẻ. Bạch Thuấn nội tâm là tan vỡ, cái này hoàn toàn lạc đề được không? Khụ khụ, kỳ thực hoa hồng nhỏ nói không hết toàn. Ta muốn nói là, Bạch Thuấn đối đầu Hồng Liên cái kia nước nhuận mắt to. Không thể nhẫn tâm phủ nhận, mạnh mẽ nối liền nàng cố sự. Cùng Tuyên Vương yêu thích thanh nhạc, chúng thần đều là muốn khuyên nhủ Tề Vương cần chính, lại đều không có hiệu quả. Mãi đến tận Mạnh Kha Mạnh Tử tìm tới Tề Vương, thấy Bạch Thuấn lại bắt đầu nói nàng chưa từng nghe qua cố sự. Hồng Liên giống như trở lại vừa mời tới Tần Quốc những ngày đó một dạng. Ngoan ngoãn mà ngồi vào một bên, hai tay ở bàn trên chống cằm, chăm chú lắng nghe. Những người khác thấy Bạch Thuấn một lần nữa khai giảng, liền biết rõ Hồng Liên vừa nãy giảng cái kia cố sự cùng Bạch Thuấn bản ý hoàn toàn không đáp một bên. Cũng không tiếp tục đi lưu ý cùng thưởng thức, lạm vu mạo xưng huyền tương đương mấy, ý nghĩa. Nghiêm túc nghe Bạch Thuấn nói lên, Mạnh Kha liền hỏi cùng Tuyên Vương A, nói, theo trang hung bạo nói Tể Vương ngươi yêu thích âm nhạc. Có phải như vậy hay không đây? Cùng Tuyên Vương vừa nghe Mạnh Kha hỏi lên như vậy, vị quân chủ này mặt một lần liền hồng, nói là ưa thích âm nhạc, bất quá yêu thích là lưu hành âm nhạc. Cái gì là lưu hành âm nhạc? Đương nhiên không phải là chỉ mấy ngàn năm sau những cái lưu hành âm nhạc, mà là chỉ lúc đó ở Tề quốc lưu hành thanh nhạc. Bất quá bất luận thời điểm nào, trừ Pháp gia, còn lại học thuyết đều là hoài cổ. Sùng cổ, vì lẽ đó cùng Tuyên Vương mới có thể thật không tiện cho là mình không có nghe cao quý trang nhã cổ điển âm nhạc mà có chút xấu hổ. Dù sao Mạnh Kha là nho gia danh sĩ, lại càng là phụ vương hắn điền nhân Tề đến đông đủ nước tới. Trung nữ nghe được đường đường Tề Vương bởi vì loại chuyện nhỏ này náo cái đỏ thẫm mặt, đều là hiểu ý nở nụ cười. Mà Bạch Thuấn cũng tiếp tục kể, Mạnh Kha nói, yêu thích lưu hành âm nhạc cũng không có gì không được. Bất quá Tề Vương là ưa thích một người nghe đây, vẫn là cùng đại gia nhiệt nhiệt nháo nháo cùng một nơi nghe đây. Cùng Tuyên Vương trả lời, đương nhiên là cùng một nơi. Cùng Tuyên Vương trả lời, đương nhiên là cùng một nơi. Mạnh Kha lại hỏi, đó là cùng số ít người khoái lạc. Hay là đa số người khoái lạc đây? Cùng Tuyên Vương trả lời không chút suy nghĩ. Đương nhiên là đa số người khoái lạc. Hắn kỳ thực hy vọng nhiều toàn thế giới mọi người cùng hắn một cái yêu thích. Mạnh Kha nghe được. Cùng Tuyên Vương trả lời như vậy. Vỗ tay một cái. Xếp hợp lý Tuyên Vương nói. Vậy quá được, Tề Vương đã là một cái hợp lệ quân chủ. Nói tới đây, Bạch Thuấn dừng lại một hồi, nhìn về phía mọi người. Quả nhiên tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc không rõ vẻ mặt. Dù sao cái kia Tề Vương bất quá là muốn mọi người đều giống như hắn yêu thích, lưu hành âm nhạc. Làm sao lập tức đến Mạnh Tử trong miệng, liền biến thành hợp lệ vương đây? Bạch Thuấn cho mọi người một phen suy nghĩ thời gian về sau. Mở miệng lần nữa, Mạnh Kha nguyên văn là, này không khác, giữ dân đồng nhạc vậy. Kim Vương cùng Bách Tính cùng vui, thì lại vương rồi. Đây là giữ dân đồng nhạc, vui mừng dân chi nhạc giả, dân diệt nhạc kỳ nhạc yêu dân chi yêu giả, dân diệt yêu kỳ yêu, ngoặc kép chấm, tương đương dân chi nhạc là cái gì? Đơn giản là ăn no mặc ấm, mà cái này ở Tần Quốc đã không phải là vấn đề. Vì lẽ đó chỉ cần nừng vương, Tần Quốc quần thần, ta thích đồ vật, như vậy Tần Quốc bách tính cũng sẽ yêu thích. Bạch Thuấn nói xong lời cuối cùng, tổng kết ra một câu nói như vậy. Câu nói này Mặc Địch cũng đã từng nói, cho rằng quân chủ đi đầu kiêm ái, dưới đáy thần dân tự nhiên sẽ noi theo kiêm ái. Quân chủ đi đầu tàn bạo giả dối, đầy tớ cũng sẽ theo giả dối lên. Mặc Địch nói có lẽ có ít bất công, nhưng phóng tới Bạch Thuấn nói tới, vui mừng phía trên này lại một lần trở nên chuẩn xác lên. Loại vật này ở đời sau có một cái xưng hô, gọi là danh nhân hiệu ứng. Mà phong kiến thời đại, danh nhân cũng không phải là những cái đào kép cùng múa tốt, nữ, mà là mỗi cái quốc gia chư hầu, thừa tướng, tướng quân, mỗi cái học phái trưởng môn nhân. Khúc cao tất nhiên cùng quả, coi như quân chủ yêu thích, toàn bộ triều đình yêu thích, phổ thông người dân cũng vô pháp thưởng thức. Bất quá bây giờ lại có một loại có thể làm cho phổ thông người dân cũng có thể thích thú, vui mừng. Lộng Ngọc, người nguyện ý làm cái này, tục vui mừng, người đặt nền móng sao? Bạch Thuấn ánh mắt tìm đến phía trước mặt Lộng Ngọc, mở miệng hỏi, loại này vì là cứu vãn thương sinh, xuất đạo trở thành thần tượng, vừa thị cảm. Để Bạch Thuấn cảm giác rất không hài hòa. Bất quá vì hắn kế hoạch hay là gian nan hoàn thành giảng dài, chí ít cái này khó có thể tiếp thu chỉ là đối lập với hắn mà nói. Kỳ thực ở trong mắt những người khác, Bạch Thuấn cũng không cần giải thích nhiều như vậy đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.